Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, chương Tiểu Ngư. Linh Lung Các bên trong, giờ phút này chính là lúc xế trưa, Linh Lung Các ở lại là bốc lửa dị thường. Phải biết, tại Linh Lung Các bên trong, thế nhưng là không có ban ngày cùng hắc trong bóng tối cái này khái niệm. Chỉ có tiền hưởng phúc, không có tiền xéo đi cái này tín điều. Một gian tốt nhất lớn trong phòng, một vị nhìn như văn nhược nam tử chính nhắm hai mắt. Hài lòng nghe kia màn lụa về sau uyển chuyển đàn tranh thanh âm. Bên cạnh hắn hai bên, đều ngồi đợi một vị tư sắc không tầm thường nữ tử. Quần áo nửa lộ nửa đẩy, xốp giòn ngực nửa lộ. Lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng. Một vị bưng ly rượu tỉ mỉ vì kia văn nhược nam tử cho ăn rượu. Một vị khác thì là tỉ mỉ bóc đi một khắc này giá trị một lượng bạch ngân nho tím vỏ trái cây. Thận trọng đưa vào nam tử trong miệng. Hưởng thụ lấy rượu ngon. Ăn hoa quả. Nam tử trên mặt một mặt vẻ say mê. Thỉnh thoảng còn duỗi ra một đôi sói chảo. Tại trái phải hai vị nữ tử kia trắng nõn trên thân thể hạ tìm tòi. Trêu đến không ngừng phát ra nhẹ giọng khẽ kêu. Một cỗ từ khúc kết thúc. Kia màn lụa sau nữ tử đứng dậy. Cách màn lụa có chút hành lễ. Thường, nam tử vung tay lên. Trong thần sắc mang theo vô cùng tiêu sái. Từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu chính là ném tới trên mặt bàn. Không cần nhiều lời. Kia phụ trách cho ăn rượu nữ tử thông vội vàng đứng dậy. Cầm lấy ngân phiếu đưa đến kia màn lụa sau lưng nữ tử trong tay. Đa tạ công tử, một tiếng khẽ nói truyền ra. Uyển chuyển thanh thúy, mang theo một tia linh hoạt kỳ ảo. Nam tử kia thần sắc không khỏi vui mừng. Chợt lộ ra một tia đau đớn. Tử hàm, ta đối với ngươi tâm chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Nam tử che ngực. Thần sắc có chút tích tụ, công tử tâm trên người mình, Tử Hàm cái nào có thể biết được. Hôm nay công tử lại thưởng 10 vạn bạch ngân, Tử Hàm vì công tử lại gảy một khúc. Lời nói rơi xuống, đàn tranh khúc âm lần nữa truyền ra. Nam tử kia lại đã mất đi nghe hát hào hứng, nhìn thoáng qua tả hữu vờn quanh không ai. Thú tính đại phát, thân thể đứng lên. Đem kia phía bên phải mỹ nhân chặn ngang ôm lấy, ánh mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp ném tới kia xốc xếch lớn trên giường, có chút gầy gò thân thể trực tiếp đè lên. Mỹ nhân, ngươi cũng tới, hôm nay đại gia ta phải lớn bị cùng ngủ. Kiều thở âm thanh bên trong, kia lời của nam tử truyền ra, thật sự là chán ghét, một tiếng giọng dịu dàng nói ra. Nhưng ngồi tại cái bàn bên bờ mỹ nhân lại là gấp không thể chờ đem kia đầy đặn thân thể đưa tới. Dê như miệng sói, kiều thở liên tục, kia màn lụa về sau, lại là bất vi sở động, kia đàn tranh thanh âm, khi thì tựa như tia nước nhỏ, khi thì lại giống núi cao thác nước oanh minh mà xuống. Tự nhiên chi cảnh, dung nhập trong đó, một phen sau cuộc mây mưa, đàn tranh thanh âm đúng mức. Im bặt mà dừng, rúc vào đầy đặn thân thể chi phía trên. Nam tử ánh mắt bên trong lộ ra giống như dã thú quang mang. Ánh mắt tham lam nhìn chòng chọc vào màn lụa về sau. Hận không thể hiện tại chính là đi lên đem nó giải quyết tại chỗ. Đại chiến 300 hiệp, bất quá đây hết thảy chỉ có thể là xuất hiện trong đầu. Đang lúc ý nghĩ kỳ quái thời điểm, kia cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên bị đẩy ra. Một đạo thon gầy thân thể đi đến. Mặc trường bào phía trên. Tơ vàng tuyến thêu lên từng thỏi hoàng kim. Trên lồng ngực, một con rất sống động tỳ hưu chính ngửa nhìn lên bầu trời. Cả người nhìn, liền là một cái vắt chảy ra nước thổ tài chủ. Văn tiên sinh, có người muốn gặp ngươi. Người tới lên tiếng nói. Ngay tại lớn trên giường nghỉ ngơi văn tiên sinh không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn tự nhiên rất là rõ ràng là ai muốn gặp hắn. Nhưng nhìn màn lụa về sau mỹ nhân, đáy lòng của hắn có ngứa một chút không được. Càng là không có được đồ vật, hắn chính là càng nghĩ lấy muốn lấy được. Những ngày này xuống tới, hắn muốn có được Tử Hàm suy nghĩ đã là đến không phát chế tình trạng. Cái này Tử Hàm là Linh Lung các bên trong nổi danh nhân vật. Đạn đến một tay thích cổ tranh, bán nghệ không bán thân. Văn Tiên Sinh cơ hồ đem tự thân bạc triệu gia sản toàn bộ đè lên. Nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Một bước nho nhã lễ độ, lại là cự tuyệt nhân chi bên ngoài thái độ làm cho Văn Tiên Sinh cũng là có chút ảo não. Biết, Văn Tiên Sinh tùy ý đạo, lại là không thấy nửa điểm muốn rời khỏi động tĩnh. Tương phản cả người hướng phía Ôn Nhu Hương bên trong lún vào. Văn Tiên Sinh, có người muốn gặp ngươi, người tới tận lực đề cao âm điệu. Văn Tiên Sinh cả người bỗng nhiên ngồi dậy, vặn rời giường hạ giày chính là hướng phía người tới đập tới. Trương Tiểu Ngư, cái tên vương bát đản ngươi, không nên quấy rầy lão tử nhã hứng. Văn Tiên Sinh gầm thét nói, sau lưng hai vị mỹ nhân đang núp ở giấu tại dưới chăn. Run lẩy bẩy, trong thần sắc mang theo e ngại. Cái này Văn Tiên Sinh có thể không nể mặt Trương Tiểu Ngư, nhưng là các nàng hai người gặp cái này Trương Tiểu Ngư thế nhưng là sợ hãi lợi hại. Phải biết cái này Linh Lung các hết thảy đều là thuộc về Trương Tiểu Ngư. Có thể tại trong đế đô dốc sức làm hạ như thế một phần đại gia nghiệp. Cái này Trương Tiểu Ngư thực lực cùng thủ đoạn tự nhiên là không muốn dự tính. Tại Linh Lung các bên trong, chưa từng có ai nhìn thấy Trương Tiểu Ngư không sợ. Đã từng có một vị Linh Lung các hàng hiệu đối Trương Tiểu Ngư xử một chút tiểu tính tình. Vẻn vẹn kéo một chút mặt, chính là trực tiếp Trương Tiểu Ngư đưa đến tên ăn mày ổ bên trong. Để những cái kia mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng không chạm qua nữ nhân đám ăn mày thật tốt phát. Tiếc, suy nghĩ một chút, mỗi ngày bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng toàn thân phát ra mùi thối đám ăn mày trà đạp. Đầu kia bài tâm muốn chết đều có. Đáng tiếc không có Trương Tiểu Ngư mệnh lệnh, nàng thật đúng là không chết được. Một tháng sau, vị kia hướng Trương Tiểu Ngư kéo ngay cả đầu bài quỳ khóc, cầu để Trương Tiểu Ngư giết nàng. Trương Tiểu Ngư cũng thẳng thắn, trực tiếp để người lôi kéo đi đút kia hai con ngày thường hiếm có cực kỳ đại lang cầu. Người tên, cây có bóng, Linh Lung các bên trong người gặp Trương Tiểu Ngư đều là muốn rung động ba rung động. Một cái tay duỗi ra, Trương Tiểu Ngư đón lấy kia Văn Tiên Sinh ném tới giày. Thần sắc rất là bình tĩnh, bất quá quen thuộc Trương Tiểu Ngư người đều rất rõ ràng. Trương Tiểu Ngư thần sắc biểu hiện càng bình tĩnh, hậu quả chính là càng nghiêm trọng hơn. Không tiếp tục ngôn ngữ, Trương Tiểu Ngư dẫn theo một con giày đi hướng kia cái giường lớn. Văn Tiên Sinh ngay tại phát ra lửa. Ngươi, nhìn thấy đi tới Trương Tiểu Ngư, Văn Tiên Sinh không khỏi lên tiếng nói. Sau một khắc, thanh âm im bặt mà dừng. Trương Tiểu Ngư một thanh vặn lên Văn Tiên Sinh, kia trong tay giày không chút khách khí ném ra. Một chút, hai lần, thanh âm bộp bộp vang lên. Văn Tiên Sinh phát ra như mổ heo kêu rên âm thanh. Trương Tiểu Ngư ra tay thế nhưng là không có nửa điểm lưu tình. Dựa vào một con giày, Trương Tiểu Ngư ngạnh sinh sinh đánh gãy Văn Tiên Sinh đùi phải. Đem Văn Tiên Sinh tựa như gà con ném trên mặt đất. Trương Tiểu Ngư chậm rãi ngồi xổm người xuống. Lần sau, ngươi lại không xem lão tử. Lão tử lại đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Trương Tiểu Ngư thanh âm y nguyên rất là bình tĩnh. Chính như cái kia bình tĩnh thần sắc. Văn Tiên Sinh giờ phút này đã là cái mũi một thanh. Nước mắt một thanh, nhìn xem Trương Tiểu Ngư. Liên tục gật đầu, Trương Tiểu Ngư rốt cục lộ ra mỉm cười. Người tới đem Văn Tiên Sinh cho ta khiêng đi ra. Đứng người lên, Trương Tiểu Ngư lên tiếng nói. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu.